Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 313, băng tinh tuyết ưng. Giống, sau một khắc, sơ cấp ngự thú các truyền ra một cái to lớn tiếng gầm gừ. Thanh âm vang vọng, khí thế rất mạnh, hiển nhiên đạt tới pháp tướng cảnh yêu thú cấp bậc. Có thể thấy, có một con toàn thân màu đen nhánh độc giác hắc mãng bò ra. Dựng thẳng mắt rắn chung tràn đầy linh tính, Thường Lệnh Mẫn đứng ở độc giác đỉnh đầu của hắc mãng. Hăm hở, nhếch miệng lên, Thường Lệnh Mẫn lại thành công. Quỳ Huyền lại hâm mộ lại ghen tị, hay lại là một con pháp tướng đại thành hậu kỳ yêu thú. Lang Thanh hâm mộ hai cái con mắt đều đỏ, theo độc giác hắc mãng leo ra ngoài sơ cấp ngự thú các. Nó dáng khôi phục nguyên dạng, ở sơ cấp ngự thú các bên trong, nó chỉ có dài một thước tả hữu, nhưng theo nó ra sơ cấp ngự thú các, trực tiếp trở nên lớn 30 lần, biến thành dài 30 mét. Đây mới là nó nguyên bản thể hình. Bất kỳ tiến vào sơ cấp ngự thú các dị thú cùng yêu thú, dáng cũng sẽ biến hóa thu nhỏ lại, lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 3 mét. Đây là sơ cấp ngự thú các năng lực đặc thù. Đương nhiên rồi, cái này năng lực đặc thù chỉ là bổ sung thêm, cho nên không có ở tin tức giới thiệu bên trong hiển hiện ra. Bái kiến tông chủ, Thường Lệnh Mẫn hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, quan sát độc giác hắc mãng liếc mắt. Đầu này hắc mãng vốn là xà cơ nhận lấy, bây giờ lại bị Thường Lệnh Mẫn thu phục. Đương nhiên rồi, bất kể là ai, ngược lại đều là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn một phần tử. Mà chớ là không phải là tông chủ, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn hết thảy đều là Mạc Bất Phàm. Thường Lệnh Mẫn là pháp tướng cảnh, cho nên hắn tiến vào là sơ cấp ngự thú các đệ nhị tầng. Thành công hàng phục độc giác hắc mãng sau, nàng trở thành ngự thú sư, thu được dành riêng ngự thú công pháp quyển 1 cùng quyển thứ 2. Quyển thứ 2 năng lượng cao nhất tu luyện tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Đi vào sơ cấp ngự thú các trên căn bản tất cả đi ra. Bất kể là dị thú hay lại là yêu thú, thật giống như cũng chỉ còn lại có Linh Nhi đại sư tỷ đi. Còn có kia ba vị minh hồn cảnh yêu thú, Triệu Tiền Tiền nỉ non, Linh Nhi đại sư tỷ lâu như vậy không đi ra, sẽ không xảy ra chuyện đi. Đồng Thiên Tú lo lắng nói, ngươi một cái miệng mắm muối, Linh Nhi đại sư tỷ có thể xảy ra chuyện gì? Đây chính là tông chủ đại nhân xây đặc thù kiến trúc. Và lại nói, tông chủ đại nhân làm sao sẽ để cho Linh Nhi đại sư tỷ xảy ra chuyện gì đâu. Dùng đầu óc người suy nghĩ thật kỹ, Hứa Nguyệt nói mấy câu, cũng không lâu lắm, Ngân Nguyên, Xà Cơ, Huyết bước ba cái một trước một sau, cách nhau bất quá mấy giây, liền lục tục từ sơ cấp ngự thú các bên trong đi ra. Bọn họ dáng không nhỏ, đều là cao 3 mét, đạt tới sơ cấp ngự thú các quy định cực hạn 3 mét. Tạ tông chủ đại nhân ban cho cơ duyên. Ngân Nguyên, Huyết Bức, Xà Cơ ba cái sau khi ra ngoài, trực tiếp liền hướng Mạc Bất Phàm quỳ sát dập đầu, thái độ càng phát ra cung kính, đối Mạc Bất Phàm vô cùng tôn kính. Hiển nhiên, bọn họ đích thân cảm nhận được sơ cấp ngự thú các cho bọn hắn mang đến bao lớn biến hóa. Tư chất tăng lên, để cho bọn họ có tiến hơn một bước hy vọng. Mặc dù tu vi không có tăng bao nhiêu, nhưng lại làm cho bọn họ tương lai đường có thể đi xa hơn. Nếu như nói, lúc trước Xà Cơ, Ngân Nguyên, Huyết Bức bọn họ tư chất cao nhất chỉ có thể đi đến minh hồn đại viên mãn hậu kỳ chính là cực hạn. Như vậy hiện tại, chỉ cần có thể không ngừng trưởng thành, tuyệt đối có thể đi đến thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Thậm chí vượt qua thần phách cực hạn, trở thành yêu vương cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, bọn họ đối Mạc Bất Phàm tràn đầy cảm kích. đồng thời lại cực kỳ kính sợ. Phải biết, trước mắt vị tông chủ này đại nhân, tự tay kiến tạo thần kỳ như vậy kiến trúc, thậm chí hàng phục một vị chuẩn yêu vương coi như thủ hạ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Các ngươi đi ra sau hậu đi. Đúng tông chủ, Ngân Nguyên ba cái cung kính gật đầu, thối lui đến rồi phía sau. Bất quá lấy bọn họ dáng, cũng vô cùng dễ thấy, rừng rậm dày đặc cũng không cách nào ngăn che. Bên kia, Tào Bùi Dĩnh đi đường suốt đêm, rốt cuộc đã tới đỉnh thành. Không có ở đỉnh thành ở bao lâu, ngay tại đỉnh thành thành chủ cùng đi, đi tới thần hạc sơn mạch bên ngoài, rừng rậm dày đặc, còn có thể cảm nhận được đông đảo dị thú khí tức. Thập phần nguy hiểm, bệ hạ, hay lại là do ta dẫn đội đi đi, nếu như ngài xảy ra điều gì nguy hiểm, An Nuốc liền hoàn toàn xong rồi. Đỉnh thành thành chủ Cộng Lông Ưng Dịch cung kính nói, đúng a, bệ hạ, ngài an toàn mới là trọng yếu nhất. Những người khác cũng nói, hoang đường. Tào Bùi Dĩnh sầm mặt lại, mắng, bản vương giàu gì cũng đã là nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ võ giả. Thực lực còn mạnh hơn các ngươi. Hơn nữa, Mạc Tông chủ thân phận cao quý, bản vương tự nhiên muốn tự mình đi mời. Như vậy mới hiển lên rõ hợp lý. Phái các ngươi đi là đạo lý gì? Nhưng là, Mao Ưng Dịch hoàn muốn lại nói. Bất quá bị Tào Bùi Dĩnh cắt đứt. Lập tức theo bản vương lên đường. Tào Bùi Dĩnh dẫn đầu, đi vào rừng rậm chính giữa, vẻ mặt cảnh giác, hướng bắc vực chủ phong phương hướng tiến tới. Còn chưa đi bao lâu, bọn họ liền gặp dị thú. Cũng còn khá Tào Bùi Dĩnh thực lực quả thật không yếu. Đem dị thú giải quyết, nửa giờ tả hữu, bọn họ lúc này mới đi tới bắc vực chủ phong trước. Hùng vĩ lại tràn đầy năm tháng khí tức to lớn đỉnh núi đập vào mi mắt. Thật là chấn nhiếp nhân tâm, để cho bọn họ có trong phút chốc thất thần. Thật là hùng vĩ một ngọn núi. Tào Bùi Dĩnh cảm khái, những người khác cũng ánh mắt rung động. Hô, Tào Bùi Dĩnh lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nói, đi thôi, lên núi, phải. Cộng Lông Ưng Dịch bọn họ theo sát phía sau. Sơ cấp ngự thú các trước, Ngân Nguyên, ngự thú các bên trong dị thú cùng yêu thú hẳn tất cả đi ra đi. Mạc Bất Phàm thấy Lâm Linh Nhi còn chưa có đi ra, cũng là nhíu mày một cái. Ngân Nguyên trầm ngâm một chút, hẳn tất cả đi ra. Xa Cơ cũng gật đầu. Linh Nhi tại sao còn không đi ra? Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhất thời lo âu, liền muốn hướng ngự thú các bên trong đi tới. Tông chủ, Huyết Bức bỗng nhiên hô, nếu như thuộc hạ nhớ không lầm mà nói, hẳn còn có một con yêu thú chưa ra, chỉ bất quá cái tên kia tính cách tương đối cô tịch. Yêu thú gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Băng Tinh Tuyết Ưng, Huyết Bức nói. Ông, sau một khắc, Huyết Bức vừa dứt lời, thì có một cổ cuốn bốn phía thấu xương hàn phong từ sơ cấp ngự thú các bên trong trực tiếp thổi đi. Ra, bốn phía nhiệt độ ở bỗng nhiên hạ xuống, thậm chí ảnh hưởng đến này một cái khu vực khí trời. Vô căn cứ có bông tuyết bay lạc, hạ, tuyết rơi, lục nguyệt phi tuyết sao? Mọi người rất kinh ngạc, thật là lớn ưng a, thật trắng. Liền như tuyết, Quỳ Huyền bọn họ ngẩng đầu, trực lăng lăng nhìn, đó là mở ra hai cánh đạt tới 3 mét to lớn tuyết ưng. Trên lưng đứng ở một đạo thân ảnh, diệu mạn tuyệt mỹ, bông tuyết bay lạc, giống như trong tuyết tiên tử. Ông, làm tuyết ưng bay ra sơ cấp ngự thú các khu vực lúc. Nó dáng tăng vọt, trực tiếp đạt tới xòe cánh 100 mét trình độ. Giống như cự thú, Băng Tinh Tuyết Ưng, Huyết Bức sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này cô tịch gia hỏa cũng tới. Xem ra này sơ cấp ngự thú các sức hấp dẫn thật là lớn. Liền nó cũng không nhịn được. Xem ra này Băng Tinh Tuyết Ưng còn có cố sự. Mạc Bất Phàm hỏi. Ừ, Huyết Bức gật đầu. Này Băng Tinh Tuyết, ưng thực lực không thấp, đã là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, vẫn luôn đậu ở đỉnh núi đại thụ tàng cây chính giữa. Ban đầu nó chính là Bắc Vực chủ phong chân, chính thủ lĩnh, sau đó ba người chúng ta tới, nó tự nhiên không phải chúng ta đối thủ, cũng rất dứt khoát nhận thua. Bất quá nó từ trước đến giờ cô tịch, ở tại đại thụ tàng cây bên trong rất ít đi ra, cho nên chúng ta cũng không quá quản hắn, để mặc cho hắn tự do. Không nghĩ tới hôm nay lại vào sơ cấp ngự thú các, còn bị hàng phục, thật là không tưởng tượng nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.